Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, đại chiến bộc phát, 1, Bạch Phàm thủy trại, Cao Chí Viễn đứng tại thủy trại tường chắn mái bên trên. Mượn ánh nắng chiều, nhìn thẳng phía trước cái kia mênh mông vô bờ xào hồ mặt nước. Hai mắt kìm lòng không được híp lại, một tia sát ý lặng yên lan tràn. Vì cái gì biết rõ Cam Tồn Hiếu trong lòng còn có sát cơ. Còn để chúa công xuất lĩnh binh mã trở về thủy trại. Chẳng lẽ mình liền thật nghĩ mãi mà không rõ bên trong tồn tại phong hiểm sao? Sao hồ rộng lớn thổ địa phì nhiêu. Tôm cá không thể để mần ni đây là dựng nên cơ nghiệp chi địa. Ủng nhu tu khẩu thẳng vào Trường Giang. Ven đường có thể đi ngang qua An Huy Miệng. Đến Phan Dương Hồ. Thẳng đến Dự Trương Quận, cũng có thể tây hướng sông Hạ, Trường Sa Quận, Trung Nguyên bách tính phần lớn đi đường này, tiến về trước phương Nam tị nạn, tay cầm xào hồ, liền có thể khóa lại một cái mạng mạch, như thế hiểm yếu chỗ như thế nào lại không có nhìn chằm chằm người. Nếu như Cam Tồn Hiếu tại thủy trại trong, như vậy hắn lấy tay bên trong tâm phúc liền có thể đàn áp không phục. Nếu có người đến công, hắn tất nhiên sẽ để cho không phải dòng chính thủy tặc ngăn cản. Kể từ đó tổn thất thảm trọng nhất liền là phổ thông thủy tặc. Nhưng mà những cái kia thủy tặc đều hoặc nhiều hoặc ít khuynh hướng Xương Hà trấn. Chúa công thực lực cũng sẽ giảm mạnh, coi như bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, thuận lợi phát động binh biến, cướp đoạt thủy trại, đến lúc đó thực lực đại tổn. Lại như thế nào ngăn cản xào hồ bên ngoài dã tâm bừng bừng hạng người? Cướp lại đơn giản, có thể thủ ở lại rất khó khăn. Chính là ra ngoài những này cân nhắc, mới đề nghị chúa công trở về Bạch Phàm thủy trại, thuận thế dẫn Cam Tồn Hiếu xuất lĩnh tâm phúc xuất kích. Như vậy tiếp xuống chính là chờ đợi, nếu quả thật có người cùng chúa công nghĩ đồng dạng. Núp trong bóng tối Trịnh Bảo không giây phút nào đều tưởng tượng lấy chiếm đoạt xào hồ. Như vậy hiện tại liền là hắn động thủ thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây Cao Chí Viễn thở một hơi thật dài. Hiện tại đã đến quyết định vận mệnh thời khắc. Hắn đang chờ, các loại Trịnh Bảo đại quân xuất hiện ở trên mặt nước. Chỉ có Trịnh Bảo đến, Cam Tồn Hiếu mới có thể vội vàng hồi viên. Song phương liền có thể tại thủy trại bên ngoài phát sinh đại chiến. Cho chúa công tranh thủ thời gian, nhị đương gia, một tên thủy tặc vội vã chạy tới. Thanh âm đem Cao Chí Viễn từ trong trầm tư kéo lại. Ánh mắt nhìn về phía tên kia thủy tặc, vừa mới kiểm kê qua, thủy trại trong còn có hơn 300 người, cái kia thủy tặc hồi phục. Cao Chí Viễn thở một hơi thật dài, truyền lệnh xuống. Tất cả mọi người leo lên tường chắn mái cùng tiễn tháp tường chắn mái. Tiễn tháp, cái kia thủy tặc cũng chưa kịp phản ứng. Cao Chí Viễn nâng lên thanh âm. Đây là mệnh lệnh phải cái kia thủy tặc khom người lớn tiếng hồi phục. Ngay lúc này truyền đến một tiếng hét lớn. Báo, khởi bẩm nhị đương gia. Ác lãng thủy tặc dị động, khởi bẩm nhị đương gia. Phía trước phát hiện thuyền, Cao Chí Viễn sững sờ. Vội vàng nhìn về phía cái kia mênh mông vô bờ xào hồ. Sau đó chính là cuồng hỉ, cưỡng ép đè xuống cảm giác vui sướng trong lòng, dắt cuống họng hô to, cảnh báo, lập tức tiến về trước đại đương ra chỗ, vâng, ba tên thủy tặc bảo a. Sau đó chính là cái kia tiếng bước chân dồn dập, keng keng keng, tiếng chuông vang vọng thủy trại, từng người ngay tại tuần tra thủy tặc. Cuống quýt hướng tường chắn mái lên chạy tới, cùng lúc đó một con bồ câu đưa tin, cũng tại địa phương không đáng chú ý dương cánh cao phi. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa dồn dập tại đê lên vang lên. Một tên bạch phàm thủy tặc tung người xuống ngựa dắt cuống họng hô to. Khởi bẩm đại đương gia, khăn vàng động, Cam Tồn Hiếu trong lòng vui mừng. Lớn tiếng hỏi Thamani cái kia thủy tặc cuống quýt hồi phục. Bọn hắn ngay tại vận chuyển lương thực từ đâu tới lương thực. Triệu nhị cầu nói xen vào. Cái kia thủy tặc giải thích, từ Xương Hà trấn đưa tới lương thực cái gì? Cam Tồn Hiếu vui sướng trong lòng hóa thành lửa giận. Song phương cũng không giao chiến. Dương Hà Chấn vì sao muốn cho khăn vàng đưa lương thực vừa mới nói xong. Trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, không tốt, truyền bản đương gia chi lệnh, lập tức bôn tập khăn vàng đoạt lại lương thực cam tồn hiếu giống to. 300 thủy tặc cùng kêu lên bảo a, vâng, chậm đã, Triệu Nhị Cầu vội vàng ngăn cản. Đám người đồng thời nhìn về phía Triệu Nhị Cầu, không hiểu cùng cảm kích lẫn nhau xen lẫn. Lúc này bọn hắn cũng trở về qua tương lai, đây chính là khăn vàng, có thể cùng quân chính quy chống lại khăn vàng, tại ngang nhau binh lực tình huống dưới, chính mình một phương này cơ hồ là bị nghiền ép đối tượng. Đại đương gia bớt giận, khăn vàng nằm ngang ở phía trước, chúng ta tuyệt đối không thể xuất kích, Triệu Nhị Cầu khuyên bảo. Cam Tồn Hiếu mặc dù trong lòng cũng nổi lên một tia nghĩ mà sợ, nhưng trên mặt lại không nhịn được, chẳng lẽ muốn ngồi xem khăn vàng, đem Dương Hà Chấn lương thực đều chuyển không hay sao? Chỉ cần dò thăm khăn vàng độn phát thóc ăn vị trí, chúng ta đều có thể đi đoạt, chỉ là hiện tại không nên, cứng đối cứng giao chiến mà thôi, Triệu Nhị Cầu nói. Cam Tồn Hiếu thuận cái này bậc thang đi xuống, cái này, chúng ta có thể đốt bọn hắn một lần, liền có thể đốt hai người bọn họ lần, chỉ là phải làm thế nào đoạt lại lương thực cần hảo hảo suy tư một phen, Triệu Nhị Cầu nói. Chúng thủy tặc đồng thời gật đầu, xem như công nhận Triệu Nhị Cầu bộ này lý do thoái thác. Cùng khăn vàng đối chiến, chỉ có thể chí lấy không thể địch lại, đây là trong lòng bọn họ chung nhận thức. Triệu Nhị Cầu chi ngôn có lý, chúng ta tạm thời đem Dương Hà Chấn lương thực gửi tại khăn vàng trong tay, cũng không phải không thể, tiếng nghị luận vang lên, chúng thủy tặc đều vì tránh chiến tìm được hợp lý lấy cớ. Cam Tồn Hiếu giả ra cố mà làm dáng vẻ, thuận miệng nói, thôi được, tạm thời đem lương thực đặt ở trong tay của bọn hắn, đại đương gia anh minh, chúng thủy tặc cùng kêu lên bảo a, ngữ khí cũng dễ dàng không ít, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Một tên bạch phàm thủy tặc cưỡi khoái mã phi nước đại. Ác lãng thủy tặc dị động, thủy trại báo nguy, nhị đương gia mời đại đương gia nhanh chóng hồi viên, người còn chưa đến thanh âm liền truyền tới. Ngay sau đó tung người xuống ngựa, không lo được lau đi mồ hôi trên trán, đối Cam Tồn Hiếu cúi người hành lễ, mời đại đương gia hồi viên, chúng bạch phàm thủy tặc lập tức xôn xao. Ác lãng thủy tặc, đáng chết, nghĩ không ra này tặc thế mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Nha nha, thống sát ta vậy, giết, nhất định phải đem bọn hắn triệt để rào sát, mới có thể hiển lộ rõ ràng ta bạch phàm uy nghiêm, nghe chúng thủy tặc lời nói này. Triệu Nhị Cầu bắt đầu lo lắng, ác lãng thủy tặc mặc dù chỉ có 400 chi chúng, nhưng lấy thủy trại trong lưu thủ binh lực đến xem, chỉ sợ không cách nào lâu thủ, đại đương gia vẫn là nhanh chóng trở về cho thỏa đáng, Triệu Nhị Cầu không có từ trước đến nay nghĩ đến đống kia đầy tảng đá cái dương. Một trái tim chìm đến đáy cốc, Cam Tồn Hiếu hai mắt trong nổi lên sát ý, tất cả lửa giận đều chuyển rời đến ác lãng thủy tặc trên thân. Bản đương gia coi là có thể cùng bọn hắn chung sống hòa bình, lại không nghĩ bọn hắn tự tìm đường chết, truyền lệnh Cam Tồn Hiếu giống to. Sau đó ánh mắt đảo mắt, trở về thủy trại, nghênh chiến ác lãng, vâng, 300 thủy tặc cùng kêu lên bảo a. Khăn vàng bọn hắn đánh không lại, chẳng lẽ ác lãng cũng đánh không lại? Đã bọn hắn đụng phải trên vết đao, vậy liền dùng máu tươi của bọn hắn đến lắng lại lửa giận trong lòng. Nghĩ tới đây sát ý càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Chúng thủy tặc nhao nhao lên ngựa, dùng tay đập lưng ngựa, hướng thủy trại phương hướng mau chóng đuổi theo. Đến nỗi Dương Hà Chấn, bọn hắn theo bản năng lựa chọn lãng quên, làm đại đương gia tâm phúc. Đối với Dương Hà Chấn có được tràn đầy ác ý, chỉ bất quá khăn vàng để bọn hắn trốn khỏi một kiếp, nên còn nợ cuối cùng vẫn là cần phải trả. Chỉ là trễ cùng sớm vấn đề. Hết chương.